Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 411. Túc địch. Ngươi ngốc ích. Hoắc Hoa Đức tức đến nổ phổi, chỉ vào trước cửa sổ. Hai chữ cuối cùng nhưng là mắng rất nhỏ giọng, hình như là sợ Mạnh Kỵ Long thật sự nghe thấy như thế. Mắng xong câu này, Hoắc Hoa Đức xoay người rời đi. Mặc kệ, thích sao làm, lại rất sao xuất hiện trước mặt lão tử, giết chết ngươi. Mạnh Kỵ Long giống lên một cổ họng sau đem đóng hai cửa lại. Về đi ngủ, Cao Kiện cười ha ha ở trên lầu chóp xem trò vui. Thấy Hoắc Hoa Đức về nhà, Cao Kiện sinh ra một ít những ý nghĩ khác. Nếu như mình lát nữa ẩn vào đi, lại cho Mạnh Kỵ Long đến một hồi, ngày mai sẽ có hay không có câu chuyện mới phát sinh. Cao Kiện trong đầu còn nhắc tới chính mình điện ảnh kế hoạch. Cứ việc không chuẩn bị ở Hồng Đô thành mưu cầu phát triển, nhưng ít ra cũng biết cái lưu niệm là không. Chứng minh ta đã tới. Liền Cao Kiện không đi, tiếp tục ở trên nóc nhà các loại. Các loại Mạnh Kỵ Long ngủ lại nói. Nhưng mà đợi 15 phút, Cao Kiện mơ hồ phát hiện không đúng chỗ nào. Trước quên, bây giờ nghĩ lại, từ Hoắc Hoa Đức bị đánh đến hiện tại, hàng này làm sao một điểm tâm tình tiêu cực đều không cung cấp đây? Này không bình thường a, lẽ nào trong đó có trò lừa? Cao Kiện cũng không sợ phiền phức, một đường chạy chậm đến Hoắc Hoa Đức nhà lầu đối diện đình. Quan sát Hoắc Hoa Đức trong phòng tình huống, Hoắc Hoa Đức đã ngủ đi, không có cái khác dự định dáng vẻ. Cao Kiện càng nghi ngờ, hắn tâm như chỉ thủy. Có thể Hoắc Hoa Đức tuyệt không là tâm đại người a. Trước đều quét qua cộng 1000, Cao Kiện không tin Hoắc Hoa Đức kế hoạch thất bại lại đã trúng đánh. Sau khi còn sẽ như vậy bình tĩnh, nếu như không phải có hệ thống giám sát, Cao Kiện không chắc liền trực tiếp đi Mạnh Kỵ Long nhà. Nhưng hiện tại Cao Kiện cảm thấy, chính mình đến thay cái dòng suy nghĩ, đối phương cái này có thể là cái liên hoàn khổ nhục kế trúng kế cái gì. Chính mình lỗ mãng thất thất đi tới, liền lên mặc lên, có điều đổi dòng suy nghĩ cũng không có gì. Cao Kiện đối phó Hoắc Hoa Đức, vốn là có chuẩn bị dùng phương án, chỉ có điều không đến thời khắc mấu chốt. Cao Kiện không có ý định lộ ra bài, hiện tại hiển nhiên chính là thời khắc mấu chốt. Mấy phút sau, Cao Kiện đi tới thành Nam Ba khu, cũng thập phần ung dung bò lên trên tầng Nam. Hiện tại đã gần 4 giờ, trời lờ mờ sáng, nhưng trong tiểu khu vẫn quạnh quẽ. Cao Kiện mục tiêu của lần này gọi Hoàng Long, cũng là cái khôi ngô bán thú nhân, đồng thời còn là Mạnh Kỵ Long đối thủ một mất một còn. Ngược lại cũng là, chỉ nhìn một cách đơn thuần tên, hai người cũng có không đội trời chung giả thiết, một là rồng, một cái khác là cưỡi rồng. Từ sáng đến tối không ít đánh nhau. Lúc trước Mạnh Kỵ Long bị đánh thành vành mắt đen sau nghĩ tới chuyện thứ nhất, chính là chớ bị Hoàng Long cái này đối thủ một mất một còn nhìn thấy. Quá mất mặt, vì lẽ đó những ngày gần đây, Mạnh Kỵ Long đều không có ở Hoàng Long trước mặt lộ diện. Làm Hoàng Long bình thường làm việc luôn cảm thấy suýt chút nữa cái gì dáng vẻ. Dạ tập, đột kích ban đêm. Chuyện như vậy Cao Kiện đã xe nhẹ chạy đường quen, ung dung lật vào phòng, dây thừng cùng mang thuốc nhuộm găng tay cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu một quyền, nửa phút sau, một thô lỗ tiếng hô vang vọng toàn bộ tiểu khu, Mã Đức, ai đánh lén lão tử. Hoàng Long vọt địa một tiếng từ trên giường ngồi dậy đến. Một đôi sưng con mắt chết nhìn chòng chọc đem mình bọc đến chặt chẽ Cao Kiện. Cao Kiện lần này dĩ nhiên là song quyền cùng xuất hiện. Một lần hai vòng, Long Kỵ lão đại nhường ta mang câu nói. Giết chết ngươi, Cao Kiện để lại một câu nói. Còn làm cái cắt cổ động tác. Tiếp theo liền từ trước cửa sổ nhảy xuống. Ta tập hợp ni. Hoàng Long vừa nghe Long Kỵ lão đại mấy chữ này lúc đó liền tức giận. Ân, nếu không hắn cũng gấp mắt. Ngược lại hắn chính là muốn trước tiên xé nát người bịt mặt, lại đi giết chết Mạnh Kỵ Long. Kết quả hắn vừa mới cái vọt mạnh muốn đuổi tới đi, đột nhiên dưới chân căng thẳng, tựa hồ món đồ gì bán đến chân. Cạch lang lang, giường, bàn trong nháy mắt lật đến cho Hoàng Long chụp ở bên trong. Chờ hắn cởi dây lúc bò dậy, Cao Kiện đã hoàn toàn mất đi hình bóng. Mã Đức, Mạnh Kỵ Long, ngươi dám dạ tập, đột kích ban đêm, lão tử, ngươi chờ ta. Thẳng thắn nói, Mạnh Kỵ Long tìm người đến đánh lén mình việc này, Hoàng Long là tin tưởng, bởi vì hai người bình thường liền tổng đánh nhau. Hơn nữa Mạnh Kỵ Long đã chừng mấy ngày không xuất hiện ở trước mặt mình, đúng lúc quét một ít cảm giác tồn tại cũng hợp tình hợp lý. Duy nhất không hợp chính là trước hai người đều không có dạ tập, đột kích ban đêm, quen thuộc, đều là ban ngày ở đường lớn trên đánh nhau. Có điều, cái gì cũng có lần thứ nhất không phải sao? Mạnh Kỵ Long hay là chỉ là muốn khoe khoang một hồi hắn tân thủ tiểu đệ? Hoàng Long mặc quần áo tử tế liền ra ngoài. Mạnh Kỵ Long nhà hắn là nhận thức, lại như Mạnh Kỵ Long cũng nhận biết mình nhà như thế. Sát vách tiểu khu, mấy phút sau, Hoàng Long liền đến dưới lầu. Nhà trọ bên trong cửa đều rắn chắc, không có linh lực va không mở. Hoàng Long suy nghĩ một chút, cũng lựa chọn bò cửa sổ. Tầng 3 mà thôi, Hoàng Long mấy lần liền leo lên. Trong phòng tiếng ngáy như lôi. Hoàng Long tâm nói, ngươi phái người âm ta còn dám ngủ như thế chết. Ngươi cái ngốc ích liền không nghĩ tới lão tử sẽ đích thân đến trả thù ngươi. Có điều cũng đúng, ngươi là ngốc ích mà. Trong đầu chỉ có bắp thịt hàng. Hoàng Long hiện tại còn không biết chính mình vành mắt đen sự tình đây. Coi chính mình chính là đã trúng hai quyền mà thôi. Ai có thể nghĩ tới người bịt mặt đánh quyền còn có sắc tố lắng đọng đây. Rón ra rón rén đi tới. Hoàng Long vừa muốn cho lợn chết như thế Mạnh Kỵ Long đến cái tàn nhẫn. Kết quả Mạnh Kỵ Long nhưng là bỗng nhiên nổ lên. Một quyền đánh vào Hoàng Long cửu nhi trên. Nằm, Hoàng Long vừa nãy tâm tư đều ở cẩn thận để nhẹ trên đây. Cái nào nghĩ đến Mạnh Kỵ Long dĩ nhiên giả bộ ngủ đánh lén mình. Vì lẽ đó một hồi liền trúng chiêu. Dùng sức cùng nhau chân. Bạch bạch bạch lui vài bước. Mạnh Kỵ Long một quyền đánh đuổi Hoàng Long sau thuận lợi đem đèn cho mở ra. Sau đó đèn sáng ngời. Liền nhìn thấy hai tay che trứng. Hai cái vành mắt đều đen kịt một mảnh Hoàng Long. Phốc ha ha ha ha ha ha ha. Mạnh Kỵ Long một hồi vui xong. Mấy ngày nay Mạnh Kỵ Long tuy rằng vẫn ở đánh Hoắc Hoa Đức, nhưng như thế nào đi nữa đánh Hoắc Hoa Đức đều không nhìn thấy đối thủ cũ cái này hình tượng hài lòng a. Cùng khoản vành mắt đen, trước phiền muộn đều quét đi sạch sành xanh có hay không? Kỳ thực Hoàng Long cũng nhìn thấy Mạnh Kỵ Long vành mắt đen, nhưng hắn không biết mình đồng dạng có vành mắt đen liền cũng không nghĩ nhiều. Hơn nữa Hoàng Long hiện tại nằm ở nổi giận trạng thái. Vì lẽ đó dù cho nhìn thấy Mạnh Kỵ Long vành mắt đen cũng không cười ý. Ở Hoàng Long xem ra, Mạnh Kỵ Long cho mình đùa cái kế liên hoàn trúng kế. Hắn trước tiên tìm cái tiểu đệ đi chính mình cái kia khiêu khích. Sau đó ta lại đây thời còn giả bộ ngủ, đánh lén huynh đệ ta. Thẩm có thể nhịn thúc không thể nhịn. Đến từ Hoàng Long tâm tình tiêu cực cộng 404. Người cái bắp thịt não, dám âm lão tử, đi chết. Hoàng Long một hồi liền nhào lên. Mạnh Kỵ Long cười một nửa nghe câu nói này cảm giác không đúng. Ta âm hắn sao? Không đúng vậy. Hoắc Hoa Đức lâm thời thay đổi kế hoạch thời điểm, không phải nói diễn vừa ra khổ nhục kế, chân chính chủ sử sau màn sẽ đưa tới cửa sao? Lẽ nào chủ sử sau màn là Hoàng Long? Vậy cũng không đúng vậy. Hoàng Long muốn thực sự là chủ sử sau màn, hắn làm gì cần phải đỉnh hai cái vành mắt đen tới đây chứ? Theo ta làm bộ hải nhĩ huynh đệ tranh thủ ta đồng tình sao? cao kiện ở găng tay trên bôi thuốc nhuộm rất cao cấp. Mạnh Kỵ Long giặt sạch chừng mấy ngày, vành mắt đen đều không rửa xuống. Cũng là thần kỳ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.